Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 184, A lại độc chết một cái B. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Hạ Nhất Minh đang nhắm hai mắt, lặng lẽ cảm nhận khí tức trong cơ thể mình. Kiếm lên, đột nhiên, Hạ Nhất Minh mở hai mắt ra. Cơn gió vô hình hò hét mà lên, tạo thành một thanh toàn phong chi kiếm. Kiếm gió lốc, kiếm ý của ta, lại được đề thăng lên 10 phần. Hạ Nhất Minh âm thầm kinh hãi. Tuy rằng cách kiếm ý đại thành vẫn còn rất xa, nhưng lại đang tiến bộ lên từng bước một. Hạ Nhất Minh đứng dậy, suy nghĩ một lúc rồi mới mở hệ thống đánh dấu ra. Sau khi hệ thống nâng cấp xong, chức năng đánh dấu hệ thống cũng được nâng cấp. Hiện tại cứ sau 7 ngày là có thể tiến hành đánh dấu tuần một lần. Cách mỗi một tháng, có thể tiến hành đánh dấu tháng một lần. Tuy rằng không còn mỗi ngày đánh dấu thu hoạch được ban thưởng nữa, thế nhưng là ban thưởng đánh dấu tuần lại muốn phong phú hơn so với 7 ngày trước đây. Ngày nào cũng đánh dấu là ngày đầu tiên sau khi hệ thống nâng cấp lên. Hạ Nhất Minh ngay bây giờ là có thể tiến hành đánh dấu tuần. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu tuần thành công, thu hoạch được đệ tử mô bản Hỏa Linh thể X10, Thủy Linh thể X10, Thổ Linh thể X10, Lôi Linh thể X10, Kim Linh thể X10. Theo tiếng nhắc nhở vang lên, Hạ Nhất Minh chấn kinh. Đậu xanh rau muống, ban thưởng đánh dấu tuần cũng quá con mẹ nó phong phú đi. Lập tức được 50 cái thể chất linh thể trung giai. Hơn nữa còn vừa đủ bao gồm 5 loại thể chất ngũ hành. Đồng thời, sau khi Hạ Nhất Minh hỏi dò thì cũng biết được, người chơi đã thu được thể chất Hỏa Linh mạch, Lôi Linh mạch, có thể tiếp tục trao đổi thể chất trung giai này. Lập tức cường hóa thăng cấp, lại không có một chút xung đột nào. Không sai, đánh dấu tuần, quả nhiên rất tuyệt. Hạ Nhất Minh âm thầm gật đầu. Thế là đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi đại điện, triệu tập các người chơi để phân phối mô bản này ra ngoài. Làm bản tiến hóa của Hỏa Linh mạch, thể chất Hỏa Linh thể, một cái giá bán là 1 vạn điểm cống hiến. Có thể nói là quá tiện nghi, quả thực tương đương với việc cho không. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một lúc, cũng bởi là chính mình tâm địa quá tốt bụng, mới có thể định ra cái giá thấp như vậy. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh vừa đi ra khỏi đại điện, Minh ca, nông tràng chủ, hắn quá hèn hạ. Một người chơi lần thử nghiệm thứ hai, che ngực, miệng phun máu tươi màu đen, một bộ dáng vẻ trúng kịch độc. Ai đi, chảo đào ngã tựu hắc hắc. Hạ Nhất Minh sửng sốt một chút. Xảy ra chuyện gì? Trong người chơi với nhau là không được nội đấu a, nông tràng chủ là hạ độc người chơi này như thế nào? Chẳng lẽ hai người có thù lúc ở Lam Thủy Tinh sao? Chảo đào ngã tựu hắc hắc. Người nói rõ ràng, làm sao mà nông tràng chủ lại hạ độc ngươi? Thần sắc Hạ Nhất Minh cứng lại. Đệ tử nội đấu hạ độc, đây chính là tối kỵ của tông môn, nhất định phải nghiêm trị a, nông tràng chủ. Hắn thế mà hạ độc vào trong Long Tường. Quá vô sỉ. Minh ca, ngươi phải làm chủ cho ta. Chảo đào ngã tựu hắc hắc, miệng phun máu tươi màu đen, hét lên trong đau buồn trước khi lâm chung. Hạ Nhất Minh trầm mặc, lẳng lặng nhìn vào đào ngã tựu hắc hắc miệng phun máu tươi ợ ra dám. Gia hỏa này má nó chạy tới trộm phân long để ăn. Sau đó nông tràng chủ hạ độc vào bên trong phân long độc chết gia hỏa này. Hạ Nhất Minh quả thực không thể tin được. A, lại độc chết một tên. Hôm nay đây là người thứ mấy? Hình như là người thứ 47 a, chậc chậc chậc. Những người mới trong thử nghiệm lần hai này, mỗi ngày chỉ nghĩ không làm mà hưởng lừa ăn lừa uống. Hai người chơi lần thử nghiệm đầu tiên đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này, bọn họ dường như đã nhìn mãi thành quen. Hạ Nhất Minh bó tay rồi. Tam quan của chính mình có vấn đề sao? Hay là người chơi thử nghiệm lần hai càng biến thái hơn rồi? Người chơi lần thử nghiệm đầu tiên hận không thể tránh kịp Long Tường. Người chơi thử nghiệm lần hai vậy mà còn ăn vụng. Cái này má nó còn ăn tới nghiện rồi. Hơn nữa còn không chỉ một hai tên. Chỉ riêng hạ độc chết cũng đã có 47 tên rồi. Còn may, người chơi lần thử nghiệm 2 chắc là vừa mới vào trò chơi. Còn chưa quen với phép tắc. Chờ bọn hắn quen, chắc là sẽ giống với người chơi lần thử nghiệm đầu. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút cũng không có quá để ý tới chuyện này. Thế là Hạ Nhất Minh tiếp tục đi về phía quảng trường. Minh ca, ngươi phải làm chủ cho ta à. Tuy nhiên, mì thịt bò đột nhiên nhảy ra ngoài. Miệng đầy máu tươi đen ngòm. Vô cùng bi phẫn. Ngươi cũng đi ăn vụng long tường rồi. Hạ Nhất Minh bó tay rồi. Ngươi là đại lão lần thử nghiệm đầu tiên. Ăn vụng long tường làm gì? Nông chàng chủ cái tên vương bát đản này. Hắn vậy mà cũng hạ độc vào chính bên trong phân của hắn. Quá vô sỉ. Mì thịt bò phẫn nộ mắng một câu. Sau đó thì cổ nghiêng sang một bên. Lập tức ợ ra dám. Hạ Nhất Minh choáng váng cả người. Chuyện này, mẹ nó, dừng lại, không được nghĩ tới nữa. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi. Suy nghĩ một chút, quyết định đi xem biểu hiện của lục đại môn trước. Hạ Nhất Minh đầu tiên là đi tới tinh thần điện. Không tệ, thật sự không tệ. Hạ Nhất Minh đưa mắt là thấy. Lầu các của tinh thần điện đã xây lên. Cao tới 6 tầng. Tầng 1 là đại sảnh, phụ trách tiếp đãi. Tầng 2, tầng 3 thì là khu ký túc xá. Tầng 4 là phòng họp. Tầng 5 thì là kho. Một tầng dưới mặt đất thì là luyện võ tràng. Tinh thần điện thu hút được nhiều người chơi lần thử nghiệm hai nhất. Hơn 200 người trở lên. Được tinh thần dựa vào năng khiếu và chuyên môn của mỗi một người chơi ở Lam Thủy Tinh. Còn có yêu cầu của riêng từng người. Chia ra làm 3 đoàn tác chiến chủ lực. Những người chơi còn lại được chia làm công việc hậu cần. Nhặt ve chai, hoặc là xây dựng tinh thần điện và các nhiệm vụ khác. Kenbunsoku và Busosoku là cơ sở. Nhất định phải học cho được. Ta không cần biết các ngươi trước kia làm gì. Hai chiêu này mà không học được vậy thì đánh cận chiến vật lý cái rắm a. Ngoài đó ra, bát môn độn giáp là tuyệt kỹ bộc phát. Các vị phải nắm lấy thời cơ mà thi triển. Trên khu đất trống bên ngoài tinh thần điện, nhóm người chơi già dặn kinh nghiệm của tinh thần đoàn đang mỗi chữ mỗi câu dạy Kenbunsoku và Busosoku cho những người chơi lần thử nghiệm thứ hai. Ngoài đó ra, còn dạy công kích từ xa, dạy thiên điều, dạy hàn băng tiễn. Trong các trung đoàn 2, 3 và 4 được thành lập bởi những người chơi lần thử nghiệm 2. Đều có 4 năm lão đoàn viên của tinh thần đoàn được điều tới phụ trách dẫn dắt người chơi mới. Tinh thần ca, đây là kế hoạch ta định ra trong lần bắc phạt sắp tới. Mặt khác, tiểu đội chiến thuật chúng ta đã tích hợp các bản đồ do Minh ca đã thăm dò trước đó. Phác họa ra bản đồ hoàn chỉnh bản đồ thập vạn đại sơn đã thăm dò ra. Lúc Hạ Nhất Minh đi tới phòng họp ở tầng 4. Đã thấy tinh thần đang thương thảo kế hoạch bắc phạt với 4-5 người chơi. Tinh thần điện mới giống như tông môn bình thường của thế giới tu luyện này. Nên có thể chế đầy đủ. Mỗi trung đoàn có cận chiến. Có tầm bắn xa. Có pháp thuật. Có khống chế và có một người đứng đầu chỉ huy tác chiến điêu luyện. Hạ Nhất Minh âm thầm gật đầu. Lập tức đi tới một tầng dưới mặt đất. Ở chỗ này, Hạ Nhất Minh đột nhiên thấy được một người quen. Hùng Bất Khuất Kiên Cường. Tinh thần tế mà có thể lôi kéo Hùng Bất Khuất Kiên Cường vào tinh thần điện rồi. Hạ Nhất Minh hơi ngạc nhiên. Lúc này, Hùng Bất Khuất Kiên Cường đang huấn luyện hơn 10 người chơi lần thử nghiệm thứ hai. Sau khi Hạ Nhất Minh hiểu rõ thì mới biết được. Hơn 10 người chơi này đều là những người chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã nắm giữ được Kenbunsoku và Busosoku. Những người chơi tinh anh này đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện cao cấp của Hùng Bất Khuất Kiên Cường. Chỉ thấy Hùng Bất Khuất Kiên Cường đang giao đấu với 3 người chơi tinh anh lần thử nghiệm thứ hai. 3 người chơi này mặc dù tu vi mới chỉ đoán thể cảnh tầng 5. Thế nhưng tốc độ ra quyền lại nhanh như gió. Hơn nữa còn gọn gàng mà linh hoạt. Trong chiêu thức mang theo một loại thuần thục và quả quyết không cần hỏi. 3 người chơi này từng tên chắc chắn đều là chuyên gia vật lộn trong Lam Thủy Tinh. Hạ Nhất Minh nhìn thoáng qua ID của 3 người. Nam tử tóc ngắn, dáng người chắc khỏe nhất, am hiểu quyền nhanh, tốc độ nhanh kinh người. Một quyền tiếp một quyền, không ngừng công hướng Hùng Bất Khuất Kiên Cường. Có chút giống với đường lối của Vinh Xuân và Tiệt Quyền Đạo. ID, quyền bá, tên nam tử có dáng người cao nhất. Không ra tay thì thôi. Ra tay cái chính là một cái lên gối vô cùng hung tàn. Hoặc là đánh cùi chỏ. Chiêu thức cực kỳ hung mãnh bá đạo. Nhìn, giống như là bát cực quyền. ID, phong cuồng cách đấu. Đại hán cuối cùng, người cao mặt lớn. Trong khi xuất thủ thì tàn nhẫn tới cực điểm. Quyền quyền đều là lối đánh liều mạng. Chiêu số phức tạp, nhưng phần lớn chiêu số đều rất hung tàn. Giống như đường lối của địa hạ hắc quyền. ID, bá ca, ba người liên thủ. Với điều kiện tiên quyết là hùng bất khuất kiên cường áp chế tu vi. Thế mà có thể đánh một trận ngang tay với hùng bất khuất kiên cường. Tinh thần này, có chút ý tứ a, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu. Tinh thần hiển nhiên cũng biết nhược điểm lớn nhất của tinh thần đoàn mình. Chính là thiếu nghiêm trọng chiến lực cấp cao. Dù sao thành viên chủ yếu của tinh thần đoàn đều là những người chơi có năng lực toàn diện tốt. Liên hợp lại thì sẽ rất mạnh. Thế nhưng là lôi một cá nhân ra thì lại bình thường. Cho nên tinh thần mới có thể lấy biện pháp không biết là gì lôi kéo hùng bất khuất kiên cường vào tinh thần điện. Hơn nữa, đoán chừng là cho hùng bất khuất kiên cường quyền hạn hành động một mình. Sau đó, từ những người chơi thử nghiệm thứ hai, thu nhận ba tên cao thủ võ thuật ở Lam Thủy Tinh này tới bổ sung làm chiến lực cấp cao. Kể từ đó, tinh thần đoàn chẳng những chiến lực tổng hợp có thể tiếp tục duy trì mạnh nhất. Còn có hùng bất khuất kiên cường và một số ít cao thủ gia nhập. Nhỡ đâu gặp được tồn tại đoàn đội không thể địch nổi. Cũng có thể dựa vào những cao thủ này tới nghịch chuyển thế cục. Tiệt a, Hạ Nhất Minh gật gật đầu. Làm câu tán thưởng thì xoay người đi tới nơi tiếp theo. Thứ nguyên thần vực của Vương Lắp Phi, cách chương.